Phản phái Giá Lâm, tác giả, Đông Thổ Đại Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 163, chương 163, sư phụ thần trợ công. Khóc cùng cười, sư phụ, để ngài thất vọng rồi. Lâm Kiêu cúi đầu, cắn chặt hàm răng, âm thanh tựa hồ từ trong hàm răng bỏ ra. Đây là, một lần cuối cùng, ngươi, ngươi. Tề Thiên Cương chỉ vào Lâm Kiêu, tựa hồ tức giận đến nói không ra lời. Sau đó sắc mặt kia đột nhiên biến đổi, bắt đầu cười ha hà, vui mừng địa vỗ bờ vai của hắn. Được, trọng tình trọng nghĩa, không hổ là ta Tề Thiên Cương đệ tử. Sư phụ, ngài không có sao chứ? Lâm Kiêu ngẩng đầu lên, lo âu nhìn về phía sư phụ, cho rằng sư phụ giận điên lên. Dù sao, hắn loại hành vi này rất không tiền đồ. Nhân gia đều đem hắn hãm hại thành như vậy. Hắn không chỉ không báo thù, còn vì bảo toàn hại người của hắn, đem có thể trở mình căn cứ chính xác theo phá hủy. Ta không sao, ta cao hứng. Tề Thiên Cương cười ha ha, hết sức vui sướng. Đệ tử của ta là một người có tình nghĩa. Hơn nữa, hắn còn có một đáng giá hắn trả giá thật là tốt huynh đệ. Ngài nói cái gì? Lâm Kiêu con mắt trừng lớn. Sư phụ nói không sai chứ. Mạnh Hàn đều đem hắn hãm hại, cũng còn tốt huynh đệ. Ha ha ha. Tề Thiên Cương cười nói, ta có sự kiện vẫn không có nói cho ngươi biết. Nếu như ta đã nói với ngươi, ngươi nên liền đã hiểu. Cái gì? Ngài nói. Lâm Kiêu con mắt bắn ra tia sáng, tim đập tăng nhanh lên, trong lòng có loại khó có thể hình dung chờ mong, tựa hồ hắn cái kia lạnh lẽo nội tâm, lại đang chậm rãi phục sinh lại đây. Tối ngày hôm qua, ta cảm giác được hắc ngục trận pháp, bị người mạnh mẽ xông vào một lần. Tề Thiên Cương mỉm cười nói, ta lúc đó cũng không nghĩ tới, bởi vì hắc ngục trận pháp rất mạnh. Coi như tầm thường thuế phàm cảnh cửu trọng cường giả cũng rất khó xông vào. Nhưng mà hắn đi vào, là ai? Lâm Kiêu cau mày, cơ hồn nhiên. Tề Thiên Cương mỉm cười nói, cơ trưởng lão. Lâm Kiêu hơi sững sờ, sau đó bắt đầu nghi hoặc, cơ trưởng lão với hắn có quan hệ gì? Không đúng. Đột nhiên, hắn ánh mắt bắn ra hào quang óng ánh, như điên. Một luồng khó có thể hình dung mừng như điên xông lên đầu. Run giọng kêu lên, lẽ nào, chẳng lẽ là, nghĩ được sao? Tề Thiên Cương cười nói, cơ huấn nhiên là tiểu tử kia sư phụ, liều lĩnh tối kỵ thầm sông hắc ngục. Tất nhiên là tiểu tử kia cầu xin sư phụ hắn tới cứu ngươi. Có điều khi đó, ngươi thật giống như đã đi rồi. Thì ra là như vậy, thì ra là như vậy. Lâm Kiêu kích động đến mặt đỏ dần, có chút nói năng lộn xộn. Nguyên lai, hắn cũng không có phản bội ta. Nhưng là, đột nhiên, hắn lông mày lại nhíu lại. Hắn nếu phải cứu ta, vậy tại sao còn đáp ứng Đỗ gia hãm hại ta? Ngốc đồ nhi, ngươi còn không có thấy rõ sao? Tề Thiên Cương bất đắc dĩ nở nụ cười, tức giận nói rằng, tiểu tử kia xác thực so với ngươi thông minh a, ta đều có chút hối hận thu sai rồi đồ đệ. A, Đỗ gia nếu tìm được rồi hắn, như vậy cũng có thể tìm người khác, thậm chí còn có thể dùng những biện pháp khác đến diệt trừ ngươi. Như vậy càng là khó lòng phòng bị, mà hắn hiển nhiên nghĩ được điểm này, không bằng tương kế tựu kế hãm hại ngươi một cái, mà thôi thân phận của ngươi. Gánh vác tàn sát đồng môn tội danh sau, tất nhiên là sẽ không tại chỗ đánh chết, Đỗ gia cũng sẽ giả ý điều tra một phen, tạm thời đem ngươi giải vào hắc ngục. Sau đó, hắn không phải để sư phụ hắn đến cướp ngục sao? Chuyện này, Lâm Kiêu con mắt trừng lớn, tiểu tử kia phân tích thế cuộc, biết này thập quốc điện đã không tha cho ngươi, cho nên mới tương kế tựu kế. Đáp ứng rồi Đỗ gia cái kia khoản giao dịch, hắn chuẩn bị dùng phương thức này để Đỗ gia thả lòng cảnh giác. Sau đó sẽ trong bóng tối đưa ngươi đưa đi, mà như vậy tới nay, người cũng sẽ cảm thấy là chính mình giết lầm người, cho nên mới rời đi thập quốc điện. Cảm giác mình vốn là có sai, thì sẽ không có nhiều như vậy oan ức cùng cừu hận. Sau này hơn nửa cũng sẽ không trở về báo thù. Này không chỉ có cho ngươi càng an toàn, cũng là thiếu tạo sát nghiệt a. Nói xong, liền Tề Thiên Cương đều thổn thức lên. Tiểu tử kia, lòng có cách cục, tâm tư kín đáo a. Mà Lâm Kiêu nghe xong, cũng đầy mặt hoảng hốt. Hắn nhớ tới trước, Nghiêu trưởng lão muốn giết hắn thời điểm, Mạnh Hàn cũng đi ra ngăn cản. Điều này cũng làm cho nói còn nghe được. Mạnh Hàn căn bản không nhớ hắn chết, chỉ là hy vọng hắn bị đánh vào hắc ngục, mê hoặc tầm mắt của mọi người, lại lặng lẽ cướp ngục, hoạt động bí mật tiễn hắn rời đi thập quốc điện. Lợi hại, không hổ là Mạnh Hàn a. Cuối cùng, hắn thấp giọng lẩm bẩm một tiếng, sau đó nở nụ cười, cười đến cùng khoan khoái, rất ấm áp. Xích Tiêu ngọn núi chính, cơ hồn nhiên bên trong cung điện, hai bóng người ngồi đối diện nhau. Ta tối hôm qua đi tới hắc ngục, thế nhưng không có tìm được Lâm Kiêu. Tiểu tử kia không biết bị ai mang đi. Cơ hoán nhiên cau mày nói rằng, chỉ cần không phải người của Đỗ gia là được. Mà thôi, Đỗ Quân Lâm tâm cơ, cũng chắc chắn sẽ không ở vào thời điểm này cướp ngục. Bởi vì, này dạng đối với bọn họ không có một chút nào chỗ tốt. Mạnh Hàn bình tĩnh mà phân tích nói. Kỳ thực hắn biết là xảy ra chuyện gì. Đối với hắn mà nói, Lâm Kiêu hiện tại ở nơi nào đều không quan trọng. Chỉ cần cơ hoán nhiên tối hôm qua đi tới một chuyến, vậy thì được rồi. Lâm Kiêu sư phụ Tề Thiên Cương là hắc ngục người sáng tạo. Chỉ cần cơ hoán nhiên xông vào, đối phương hẳn là có thể cảm ứng được. Là ai có thể lặng yên không một tiếng động tiến vào hắc ngục đây? Tựa hồ chỉ có điện chủ mới có hắc ngục lệnh bài. Nhưng không thể nào là hắn a. Cơ hoán nhiên đầy mặt nghi hoặc. Hắn không nghĩ ra, chỉ có điện chủ. Ngài cẩn thận ngẫm lại, này thập quốc điện bên trong, còn có ai có thể lặng yên không một tiếng động tiến vào hắc ngục đem người cứu đi? Mạnh Hàn dụ dỗ từng bước, bởi vì hắn biết đáp án. Còn có ai? Cơ hoán nhiên nghiêng đầu suy nghĩ một chút, sau đó trong mắt bắn ra ác liệt ánh sáng. Hít sâu một hơi, thật là có một, ai? Mạnh Hàn lộ ra vẻ nghi hoặc. Chúng ta thập quốc điện, còn có một vị lão tổ. Cơ hoán nhiên ánh mắt có chút hoảng hốt, không xác định nói. Thế nhưng vị kia đã có trăm năm không để ý tới thập quốc điện chuyện vụ. Hắn sẽ xuất thủ cứu Lâm Kiêu sao? Nếu không, chúng ta đi nhìn. Mạnh Hàn ánh mắt lộ ra vẻ mong đợi. Tại sao? Nếu như hắn ở nơi đó, chúng ta xem cùng không nhìn không khác nhau bao nhiêu đi. Ngược lại có lão tổ che chở hắn. Cơ hoán nhiên ánh mắt né tránh, hiển nhiên là không muốn đi chỗ đó. Không. Mạnh Hàn lắc đầu một cái, sau đó thở dài nói, bị giết người, cái tội danh này, coi như là lão tổ cũng rửa không sạch, vì lẽ đó coi như lão tổ cứu hắn, cũng chỉ có thể tiễn hắn rời đi thập quốc điện, vì lẽ đó ngươi là. Cơ hoán nhiên tựa hồ minh bạch, ta nghĩ đi đưa hắn, có thể không, sư phụ? Mạnh Hàn nhìn cơ hoán nhiên, ánh mắt lộ ra một tia thỉnh cầu. Cái này, thập quốc điện có quy tắc, lão tổ bế quan địa phương, coi như ta cũng không có thể tùy ý đi quấy rối. Cơ hoán nhiên có chút khó khăn, Mạnh Hàn tha thiết mong chờ nhìn hắn, không nói gì, ngoặc kép, được rồi, xem ở hoàn trinh phân nhi trên, ngày hôm nay ta cơ hoán nhiên bất cứ giá nào, ai cho ngươi là ta đồ đệ đây? Cuối cùng, cơ hoán nhiên cắn răng một cái hạ quyết tâm. Trên thực tế, hắn đối với vị lão tổ kia thật sự có điểm sợ hãi. Bởi vì lúc còn trẻ bị đối phương lên một khóa, ký ức chưa phai, tạ ơn sư phụ. Mạnh Hàn đứng dậy, khom người cúi đầu, đi thôi. Cơ hoán nhiên bất đắc dĩ lắc đầu một cái, sau đó đứng dậy, mang theo Mạnh Hàn hướng về bên ngoài đi đến. Cấm địa thung lũng, thủy đàm biên, Lâm Kiều đang cùng sư môn ôn chuyện. Cái này sư môn rất kỳ quái. Đại sư huynh là một con mập mạp mèo trắng. Nhị sư huynh là một con sừng bóng lưỡng đại hắc nghiêu. Tam sư tỷ là một con màu sắc rực rỡ tiểu điều. Lâm Kiêu, nhưng là tiểu sư đệ. Tiểu sư đệ, không nghĩ tới, ngăn ngắn mấy tháng không gặp. Người đã đằng long cảnh tam trọng. Thiên phú, cha cha sách, mèo trắng móng vuốt cầm lấy một con cá. Thổn thức địa nói rằng, đúng đấy. Lúc đó lần thứ nhất thấy ngươi, mới thiên cương cảnh đây. Đại hắc nghiêu cũng nói, đen nhánh kia trên mặt lộ ra nhân tính hóa nụ cười. Tiểu sư đệ, cố gắng tu luyện a, chờ sư tỷ hóa hình, còn cần ngươi làm hộ hoa sứ giả đây. Hì hì hì, màu sắc rực rỡ tiểu điểu dùng cánh bưng đỏ thắm mỏ chim. Phát sinh lanh lảnh tiếng cười, ừ. Ta nhất định cố gắng tu luyện, tương lai bảo vệ các ngươi. Lâm Kiêu cười gật gù, trong lòng rất ấm áp. Còn nhớ lúc trước lợi dụng truyền tống phù, lưu vong đến thập quốc điện khu vực, là cỡ nào thê thảm chán nản, hầu như chết ở bên ngoài. Sau đó hắn gặp sư phụ cùng các sư huynh sư tỷ. Lúc đó sư phụ cưỡi ở tam sư tỷ trên người. Đại sư huynh cùng nhị sư huynh hình như sơn nhạc, đạp không mà đi, như thần thú hạ phàm, cho hắn khó có thể hình dung chấn động. Lão tổ ở trên, cơ hoán nhiên bái phỏng. Đang lúc này, một đạo thanh âm cung kính ở bên ngoài vang lên. Cơ hoán nhiên, mèo trắng sững sờ, danh tự này có chút quen thuộc a. Hắc bíp ai thần hoảng hốt, ta nhớ tới, 30 năm trước. Có một ngốc qua bị sư phụ chửi đến máu chó đầy đầu. Thật giống liền gọi cơ hoán nhiên. Màu sắc rực rỡ tiểu điểu con mắt chớp chớp. Có chút không xác định địa nói rằng. Cơ trưởng lão, Lâm Kiêu đột nhiên đứng lên. Sau đó mang theo một trận cuồng phong. Hướng về bên ngoài chạy đi. Vào đi, ngoại thung lũng. Một giọng già nua tự bên trong bay ra. Cơ hoán nhiên thở phào nhẹ nhõm. Sau đó mang theo Mạnh Hàn đi vào thung lũng. Nhưng mà còn chưa đi vài bước, một đạo cuồng phong phả vào mặt, hóa thành Lâm Kiêu bóng người. Lâm Kiêu, Mạnh Hàn cả kinh. Sau đó phát hiện ánh mắt của đối phương không đúng vậy, tựa hồ rất cảm động, tựa hồ muốn khóc, lại muốn cười to. Ngươi đây là Giao. Lâm Kiêu trực tiếp một nhiệt tình ôm ấp, cắt đứt Mạnh Hàn. Nói năng lộn xộn, trong mắt có nhiệt lệ. Cảm ơn ngươi, cảm tạ, ta. Mạnh Hàn động tác cứng đờ, như tình không phích lịch. Sau đó hắn cũng duỗi ra cứng ngắc tay, vỗ vỗ Lâm Kiêu lưng, trầm giọng nói, chúng ta là bạn tốt, đời này, bằng hữu tốt nhất. Nói xong lời này, hắn đột nhiên nở nụ cười, có mấy phần tự giễu, mấy phần chua xót. Tựa hồ có thoải mái, trong mắt lại có nước mắt. Đúng đấy, ta bằng hữu tốt nhất, ta một mực hãm hại ngươi, nhưng mà ngươi vẫn luôn ở tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục